chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 100, kiếm cung gan thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong phòng đi ra, Đế Nguyên Quân nhìn thấy Phùng Bảo, Lạc Tuyết Dung và Hứa Tiểu Kiều đã đứng đợi ở bên ngoài. Tìm ta có việc gì sao? Phùng Bảo nở một nụ cười khổ nói, ta nghe thấy tiếng động lớn ở trên này nên mới lên xem có chuyện gì thôi. Nếu không có chuyện gì thì đi thôi. Đế Nguyên Quân gật đầu rồi tiếp tục nói. Tông môn tranh tài sắp bắt đầu rồi, ta không nên bỏ lỡ cuộc vui này a. Bốn người cùng nhau rời khỏi Phùng Bảo Các. Lúc này, Lạc Tuyết Dung ánh mắt nhìn chằm Đế Nguyên Quân, cô muốn nhìn xem cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt đến mức nào nhưng không nhìn thấu. Nên mới cảm thấy tò mò rồi đi sát lại gần rồi hỏi nhỏ. Ta không nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Ngươi đã đột phá, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua rồi lắc đầu trả lời. Không, ta vẫn chưa đột phá, nhưng thiên địa cảnh tầng thấp đến ta vẫn đối phó được. Đối phó với thiên địa sảnh, vượt qua hai đại cảnh giới, điều này có thể sao? Lạc Tuyết Dung ánh mắt có chút nghi ngờ nói, ngươi đang đùa ta sao? Thức nhân cảnh đỉnh đủ sức đánh với thiên địa cảnh, hay nói ngươi là một tuyệt thế yêu nghiệt? Nhớ lại thời gian trước Đế Nguyên Quân là một vị tuyệt thế cường giả thiên phú nghịch thiên vô cùng. 12 tuổi đứng trên thế gian chi đỉnh, phong cấm địa, miệt thiên môn, bại thiên đạo tử. Với những thứ mà Đế Nguyên Quân đã từng làm thì bốn chữ. Tuyệt thế yêu nghiệt, có đủ để chỉ hắn hay không? Đế Nguyên Quân nghĩ đến đây rồi lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói. Tuyệt thế yêu nghiệt sao? Người nghĩ sao cũng được, người nghĩ sao cũng được. Lạc Tuyết Dung khóe miệng run lên một cái, ánh mắt cô có chút khó tin nhìn Đế Nguyên Quân từng bước đi về phía trước rồi thầm nói. Tên này rõ ràng không xem trọng bốn chữ. Tuyệt thế yêu nghiệt, này, đây là do hắn tự tin hay là do ngông cuồng? Ở trung tâm Hà Châu Thành, một lôi đài lớn hiện lên ngay trước mắt họ với diện tích gần 4.000 mét vuông. Và ở trên cao nhất là 10 cái ghế chống xếp đều từ trái qua phải. Tương ứng với vị trí của các vị trưởng lão bát diện môn, Tương Hồng Các, Hồng Nhật Tông, Lưu Ly Nữ Thiên Cung, Vô Cực Tông, Bá Vương Tông, Tứ Sơn Môn, Tuyết Đài Tông, Kiếm Cung và Thương Sơn Tông. Mỗi một vị trưởng lão đều có cảnh giới thiên địa cảnh trở lên, cao nhất là một vị trưởng lão trông còn rất trẻ tuổi, diện mạo và làn da giống như một nữ nhân 30 tuổi. Trên người khoác một bộ môn phục màu trắng tinh khiết, là Trương Liễu trưởng lão của Lưu Ly Nữ Thiên Cung có cảnh giới thiên địa cảnh tầng 4. Còn những vị trưởng lão khác đều là thiên địa cảnh tầng 2, tầng 3. Những người này có thực lực mạnh ngang với các vị trưởng lão của đấu giá hội, thậm chí có người còn mạnh hơn. Thâm hơn một chút là nơi mà các thiên tài và đệ tử thân truyền của các tông môn tụ họp. Thực lực của họ đều vượt qua cảnh giới ngưng hải cảnh tầng 5 và thực lực của họ ở trong cùng cảnh giới không thấp một chút nào. Còn bậc thấp nhất chính là những đệ tử khác của tông môn. Đứng ở phía đối diện, ba bậc lớn khác hiện lên, bậc cao nhất là vị trí của các đại gia tộc của Hà Châu Thành tương ứng, Lâm gia, Dương gia, Hoàng phủ, đấu giá hội. Hai bậc phía bên dưới chia ra đệ tử tinh anh và đệ tử bình thường khác. Xung quanh lôi đài có rất nhiều thiên kiêu từ khắp nơi đến đây với nhiều mục đích khác nhau. Số lượng ít nhất gần ngàn người. Các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên cao, một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng vang lên. Nếu đã đến đầy đủ cả rồi thì bắt đầu đi. Trương Liễu trưởng lão, gấp gáp làm gì? Một vị trưởng lão ngồi cách đó không xa lên tiếng. Thanh Dương lão nhân, ngươi thoải mái là thế nhưng ta thì khác. Trương Liễu liếc mắt nhìn qua nói. Thời gian của ta quý hơn cả vàng, nếu như không vì Lâm Tuyết Nhi thì ta bây giờ đã bế quan cầu đột phá rồi. Thanh Dương lão nhi, ta biết ngươi muốn ra ngoài vui chơi nhưng lần này là vì đại sự. Có một vị trưởng lão khác lên tiếng nói, không phải ngươi muốn là được, ta thấy những người khác ở đây không muốn chờ lâu hơn nữa. Thanh Dương trưởng lão phất tay rồi nói, các ngươi đúng là vô vị. 10 vị trưởng lão nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu một cái. Trương Liễu trưởng lão đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa rồi nói, Hoàng phủ chủ, bắt đầu đi. Ở phía bên kia, Hoàng phủ chủ đứng dậy rồi đạp không đi xuống phía bên dưới lôi đài, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ rồi lớn tiếng nói. Hà Châu Thành rất hân hạnh khi tiếp đón các vị trưởng lão và các vị thiên kiêu từ khắp nơi đã đến đây. Ta nhớ lần gặp mặt lần trước đã hơn 30 năm và bây giờ mới có dịp được gặp lại. Thân là người tổ chức lần hội tụ này nên Hoàng Phủ sẽ mang đến một vài thứ để tặng cho những người có vị trí cao nhất. Hoàng Phủ chủ vừa nói vừa lấy ra những vật phẩm từ trong nhẫn chữ vật. Người giành vị trí đầu tiên sẽ nhận được một loại hạ phẩm linh khí bất kỳ và một bình huyền cấp hạ phẩm đan dược. Còn 4 vị trí còn lại là một bình huyền cấp hạ phẩm đan dược. Hoàng phủ chủ lời nói vừa dứt, những thiên kiêu đứng ở phía bên dưới bắt đầu ồ lên. Hai mắt họ sáng lên sau khi thấy những phần thưởng to lớn này. Đứng ở trên cao, Trương Liễu trưởng lão gật đầu lên tiếng. Hoàng phủ chủ chuẩn bị không tệ và các tông môn cũng nên có phần thưởng riêng. Chỉ cần các ngươi thể hiện tốt và gây được nhiều ấn tượng sẽ có cơ hội được các vị trưởng lão thu nhận. Mỗi người chỉ nhận tối đa 5 người thôi, nên các ngươi phải biết nắm lấy cơ hội. Lời nói vừa dứt, toàn bộ những người có mặt bắt đầu ồ lên. Hoàng phủ chủ đưa ra phần thưởng lớn nhưng đây mới là thứ mà họ mong muốn. Có thể bái nhập một trong 10 vị trưởng lão thì tương lai của họ sáng lạn vô cùng. Đây chính là một cơ duyên lớn nên không ai muốn bỏ qua. Trận chiến bắt đầu, đứng ở trên lôi đài, một nam tử khoảng chừng 20 tuổi chủ động xông lên, ánh mắt hắn mong đợi nhìn xuống những thiên kiêu đứng ở phía bên dưới rồi lớn tiếng nói. Dương Ninh Thành, La Gia, La Thanh, các vị thiên kiêu có ai muốn cùng ta đánh một trận? Ở phía bên dưới lôi đài, một giọng nói nam tử mạnh mẽ vang lên. Ngưng Hải Cảnh tầng 3, vừa hay, Trùng Dương Thành, Đoạn Gia, Đoạn Lôi Đao ứng chiến. Khí thế Đoạn Lôi Đao mạnh mẽ bộc phát, trên tay hắn nắm một thanh đao to bản trông rất nặng nề, từ từ bước lên lôi đài. Lạc Tuyết Dung đứng ở bên dưới lôi đài, ánh mắt nhìn chăm chú trận chiến rồi nói. Tên La Thanh này có thực lực không tệ, bị Đoạn Lôi Đao dồn vào thế bí nhưng vẫn thoát ra và phản kích lại. Người nghĩ ai sẽ thắng? Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn liếc qua trận chiến rồi trả lời. Đoạn Lôi Đao sẽ thắng. Lạc Tuyết Dung ánh mắt có chút không tin nói. Ta thấy tên La Thanh kia vẫn chưa dốc hết toàn lực. Đáp lại, Đế Nguyên Quân chắc chắn nói. Xem tiếp đi rồi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực La Thanh không tệ nhưng đối mặt với Đoạn Lôi Đao khí thế hùng hổ, thực lực lớn mạnh hơn nhiều nên nhanh chóng bị áp chế. Trận chiến kéo dài thêm 5 phút thì La Thành bị một đao đánh văng khỏi lôi đài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi cam chịu thất bại. Còn Đoạn Lôi Đao chiến ý dâng cao, hắn chỉ đao xuống phía bên dưới với vẻ mặt tự tin. Nhưng rất nhanh liền bị người khác đánh bại. Trận chiến tiếp diễn gần một canh giờ, số lượng người lên đài đã hơn 100 người và đang ngày càng tăng lên. Lúc này, ở trên lôi đài, một nam tử khoác trên mình một bộ môn phục màu xám, gương mặt ngũ quan tinh xảo và 10 phần điềm tĩnh. Trên tay nam tử cầm một thanh kiếm màu lam ngọc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi lớn tiếng nói. Kiếm cung Phương Hoàng muốn cùng Lâm Tiểu Thư một trận chiến. Mong Lâm Tiểu Thư thanh toàn. Ngồi ở trên cao, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt băng lạnh nhìn Phương Hoàng rồi nở một nụ cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận trả lời. Được thôi, Lâm Tuyết Nhi đạp không nhảy xuống lôi đài, ánh mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về một nữ tử đứng lẫn ở trong đám người rồi nói. Kiếm của ngươi không tệ, có thể cho ta mượn dùng một lát được không? Nữ tử nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi nhìn xung quanh thì thấy những người khác đang chăm chăm nhìn mình nên có chút khẩn trương rồi nén thanh kiếm cho Lâm Tuyết Nhi. Phương Hoàng nhìn Lâm Tuyết Nhi một cái rồi nói. Lâm tiểu thư cảnh giới hơi thấp một chút nên ta cũng giới hạn lại. Lời nói chưa dứt, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt giễu cợt nhìn Phương Hoàng rồi lạnh lùng nói. Không cần, Phương Hoàng thấy Lâm Tuyết Nhi chắc chắn nên gật đầu đồng ý, vậy được. Lâm tiểu thư nhớ cẩn trọng. Lời nói vừa dứt, Phương Hoàng giẫm nhẹ chân rồi lao lên, tranh trường kiếm trong tay khẽ động rồi đánh ra một đạo kiếm chiêu. Lâm Tuyết Nhi nhìn kiếm chiêu đánh tới mà không có chút lo lắng, mà thay vào đó là ánh mắt khinh thường nói. Ta không muốn phí nhiều thời gian, một kiếm giải quyết đi, kiếm chiêu cách Tuyết Nhi không đến một gang tay liền biết mất. Phương Hoàng bước chân dừng lại, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Lâm Tuyết Nhi một lúc rồi gật đầu đồng ý theo ý của Lâm tiểu thư. Nói xong, Phương Hoàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, từ trên người hắn bắn ra một lượng chân nguyên nồng đậm vô cùng, khí tức ngưng hải cảnh tầng 5 mạnh mẽ bộc phát khiến lôi đài lộ ra những vết nứt nhỏ. Lâm Tuyết Nhi cảm nhận khí tức Phương Hoàng phát ra rồi lắc đầu nói. Người rất mạnh nhưng chỉ chừng này mà muốn cùng ta một trận chiến. Người còn kém chút, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi rồi toàn lực thúc giục chân nguyên trong cơ thể. Bỗng, một đợt phong bạo từ trên người cô phát ra khiến toàn trường phải giật mình kinh ngạc. Khí tức ngưng hải cảnh tầng 1 lại có uy áp và nồng đậm hơn cả Phương Hoàng. Phương Hoàng ánh mắt trầm xuống, hắn hít vào một hơi rồi toàn lực thi kiểm đại chiêu. Chỉ trong nháy mắt một đạo hư ảnh đại kiếm hiện lên ở sau lưng hắn, khí tức kiếm chiêu cường đại vô cùng và lượng kiếm khí kinh khủng phát ra khiến nhiều người phải kinh hãi. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi thì nhẹ nhàng hơn nhiều, nàng thi triển kiếm chiêu vừa chậm vừa huyền truyền. Chỉ thấy đầu mũi kiếm có một giọt nước ngưng đọng, men theo chuyển động của mũi kiếm mà tạo thành từng vệt nước nhẹ nhàng chuyển động. Sau khi tung hơn 10 kiếm, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn Phương Hoàng rồi nở một nụ cười lạnh nói. Người không phải hắn, người không phải hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Nhi vừa nói vừa đánh ra kiếm chiêu, 10 đạo thủy kiếm hiện lên rồi bay thẳng về phía đại kiếm của Phương Hoàng liên tục trùng kích. Oanh oanh oanh, liên tiếp từng đạo kiếm khí vỡ nát vang lên. Phương Hoàng nhận thấy bản thân sắp thua nên cắn răng thúc giục toàn bộ lực lượng. Đại kiếm thình lình bùng phát uy lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ trong nháy mắt uy lực của đại kiếm tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Kiếm chiêu bị phá, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn kiếm chiêu đánh xuống. Nàng cắn chặt môi không cam chịu, nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt nàng, ánh mắt trừng lớn một cái rồi bắn ra một đạo kiếm khí rồi lạnh giọng nói. Kiếm cung, gan thật lớn, PS, bão lai DMN ôi, cách chương.